99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1115. Lang thang họa sĩ, Ôn Phượng Lân, Dư Lý Lý cùng Âu Minh hai người cơ hồ là cùng lúc quay đầu đi. Tại nhìn thấy phía sau bọn họ người kia lúc, Âu Minh có chút khó mà tin được, nghẹn ngào hô: "Mẹ!" chấm ngoặc kép. Dư Lý Lý chưa từng gặp qua Kiều Tử Thanh, lại nghe qua nàng thanh âm, nhưng mà nghe thấy Âu Minh kêu một tiếng này âm thanh, ngực đồng dạng một cái lộp bộp, vô ý thức liền muốn phải ẩn trốn. Nhìn xem trước mặt Kiều Tử Thanh không tự chủ hướng về sau lui một bước. Kiều Tử Thanh nhìn xem trước mặt Âu Minh, mười điểm tức giận bộ dáng, nói ra: "Ngươi không phải nói đi tìm Lệ Tư Thừa cùng nhau tụ tập sao?" Đây chính là Lệ Tư Thừa. Nghe thấy Kiều Tử Thanh lời này, Dư Lý Lý đột nhiên cảm giác có chút bi ai, ngực cứng lại, quay đầu nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh trong lúc nhất thời không biết nói gì, trông thấy chung quanh truyền đến ánh mắt, sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống, nói ra: "Mẹ, nơi này là nghệ thuật triển lãm, có chuyện gì về nhà rồi nói sau." "Tiểu Kiều, làm gì tức giận như vậy? Có chuyện nói rõ ràng nha." Một đường trung niên nam nhân thanh âm từ Kiều Tử Thanh phía sau truyền đến, nghe tiếng nói có chút khàn giọng, giống như là cuống họng không thoải mái một dạng truyền tới thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, là một cái trung niên nam nhân, nhìn đại khái là 40-50 tuổi trên dưới, mang theo một cái vòng tròn bên cạnh kính đen, tóc hoa râm, cột vào sau đầu, mang trên mặt nụ cười đi tới. Gương mặt hai bên còn có hai cái lúm đồng tiền, thoạt nhìn cả người mười điểm tường hòa, dáng người có chút mập ra, người mặc màu xám kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn, rất gọn gàng, rất sạch sẽ, nhưng nhìn cũng mười điểm cá tính, hơi thô ráp trên tay, tay trái mang theo một cái có một chút biến thành màu đen bạch ngân chiếc nhẫn, rất đơn giản kiểu dáng, nhưng là đeo tại trên tay hắn, đúng là nói không nên lời thích hợp. Kiều Tử Thanh quay đầu thấy được Ôn Phượng Lân, càng là có chút hỏa khí một dạng, nói ra: "Làm sao có thể không tức giận? Đây chính là ta đã nói với ngươi cái kia quấn lấy nhi tử ta nữ nhân, tiểu tiểu niên kỷ không làm gì tốt, nhất định phải khâm phục phụ mất mặt như vậy mất mặt nghề. Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi làm người muốn tự ái sao? Còn thoán xiết nhi tử ta nói dối. Cái gì tìm Lệ Tư Thừa, căn bản chính là cùng ngươi lêu lổng ở cùng một chỗ." Âu Minh nghe thấy lời này, nguyên bản còn mang theo cung kính trên mặt, lập tức thì càng chìm, tiến lên một bước đến đem Dư Lý Lý giấu ở phía sau mình. Có chút bất mãn hô: "Mẹ, ngươi nói lời này cũng thật khó nghe. Nàng bây giờ là bạn gái của ta, không phải là cái gì tình phụ. A, tốt ngươi. Bởi vì nữ nhân này cùng ta mạnh miệng, ngươi còn biết ta là ai không?" Kiều Tử Thanh tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, muốn tiến lên cho Âu Minh một chút giáo huấn, lại bị người phía sau kéo lại. Quay đầu nhìn lại, là Ôn Phượng Lân. Ôn Phượng Lân lôi kéo nàng áo khoác, nhẹ nhàng lui về phía sau kéo một cái, nói ra: "Có chuyện nói rõ ràng. Tiểu Kiều, người trước kia cũng không phải như vậy không tỉnh táo người. Hiện tại làm sao xúc động như vậy đâu? Ngươi căn bản không hiểu tình huống. Nữ nhân này rất quá đáng. Không chỉ có đem ta con trai mê thần hồn điên đảo, còn thiết sáo." Chấm ngoặc kép. "Đủ." Ôn Phượng Lân nhàn nhạt hiểu đem Kiều Tử Thanh thanh âm dự định. Kiều Tử Thanh nguyên bản đến bên miệng lời nói, im bặt mà dừng. Xung quanh có người nghe được động tĩnh nhìn lại. Ôn Phượng Lân trên mặt nụ cười đã không còn tồn tại. Nói ra: "Có lời gì? Đến bên trong mà nói a." Dư Lý Lý đứng tại chỗ, trong lòng không quá dễ chịu, mà Âu Minh đã đem áo khoác kéo ra, che khuất Dư Lý Lý mặt, cúi đầu đem Dư Lý Lý nhẹ nhàng đẩy, thấp giọng nói: "Ta nghĩ ta mẹ đối với ngươi hẳn là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta đi vào nói rõ ràng liền tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.